đi chịu chết. Có một chuyện tình của ngôi hai Thiên Chúa giang chân, có một chuyện tình chiều can về ngày xưa loang máu thắm, có một chuyện tình người chịu chết cứu độ giang chân. Người tôi yêu mến, người tôi yêu mến đã tự hiến thân cho đời, đã tự hiến thân cho đời để cứu chúng. Cho đời để cứu